Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người làm đứng sững lại, không ai dám tiến lên một bước nào. Cậu Bình đi vòng qua người anh ta, định đi tiếp thì anh ta kéo tay cậu lại, ra hiệu cho cậu im lặng rồi chỉ lên nóc nhà. Mọi người nhìn thì thấy một vật tròn tròn như là cái đầu đang lăn qua lăn lại, để lại phía sau nó là những vệt sáng xanh lè lè. Cậu Bình và mấy người làm cứng cả người, gai ốc dọn lên khi nhìn thấy cái đầu. Nhưng đó chưa phải là giây phút kinh hoàng nhất. Khi nhìn về phía khung cửa sổ ở trên lầu 2 nơi cô Đào Hát đang ở, mọi người thấy một bóng người mất đầu đang giang tay treo tòng teng ở bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn dầu heo hút ở chỗ phần sảnh của khu nhà chỉ đủ để soi rọi hình bóng mờ mờ của hai cái bóng đen dài đang đứng đằng sau cửa. Cậu Bình lúc này không giữ được bình tĩnh, cậu ra lệnh cho người hầu lặng lẽ rút lui về cửa nhà, nhanh chóng lùi vào trong. Tuy nhiên người đầu tiên nhìn thấy cái đầu thì vẫn đứng yên ở vườn, anh không lui về cùng cậu Bình và những người khác. Khi cậu Bình lui đến cửa sau, cậu không dám gọi lớn để kêu anh ta, nhưng cũng không ai dám ra để mà xem sao anh ta lại đứng nguyên như vậy. Một lát sau, đột nhiên anh ta quay lại, nhìn thẳng vào cậu Bình, nhoẻn một miệng cười vô hồn. Không biết từ đâu, trong tay của anh xuất hiện một con dao. Từ từ, anh ta đưa tay lên cổ của mình và bắt đầu cắt mạnh một đường từ bên này sang bên kia, trong khi miệng vẫn nở một nụ cười lạnh lẽo từ lúc nãy. Không có một tiếng kêu la từ người thanh niên nọ, anh ta chỉ đứng yên như vậy, điềm nhiên đưa con dao lên cắt ngang cuống họng của mình. Máu từ cổ họng ồ ạt trào ra. Lúc đó từ mắt, mũi, miệng của anh ta bắt đầu rỉ máu. Đôi mắt xuất huyết đỏ ngầu ngầu, trộn lẫn với máu mũi, máu mồm và cái miệng vẫn còn nhoẻn ra một nụ cười ghê rợn. Cái thây vừa đổ sập xuống thì đột nhiên có một đám mây đen che khuất cả ánh trăng. Những người trong nhà tò mò ngó ra phía ngoài, không ai dám bước ra ngoài xem, thì đột nhiên một tiếng hú dài lanh lảnh ở vườn sau vang lên. Cái thây vừa nằm đó đột nhiên bật dậy thật mạnh. Cái đầu bây giờ chỉ còn dính một ít da và xương ở cổ, cứ gục gặc ở phía trên cái xác, tạo lên một góc gập kỳ dị. Cái thây bật dậy, nhanh chóng lướt về phía vườn sau nơi tiếng hú phát ra. Cái xác vừa khuất sau những bụi cây ở sau vườn thì từ phía căn lầu của cô Đào Hát, cửa bật mở. Cô Đào Hát quấn người trong cái mền, cầm một cây đèn dầu, theo sau là người anh trắng bợt kinh dị của cổ. Hai người nhanh chóng chạy tới đập cửa, van nài những người trong nhà mở ra để trốn cái thây ma kinh dị kia. Mọi người ở trong nhà hoang mang vì không biết thực sự hai anh em cô Đào Hát là người hay là ma. Hóa ra họ không dám mở cửa. Lúc bấy giờ cô Đào Hát mới nhanh chóng van lại: "Chúng tôi sợ lắm, chúng tôi là người không phải là ma, không tin cậu nhìn thử mà xem, tôi có bóng chứ không phải là không có bóng mà." Cậu Bình ở bên trong nói lại: "Thế tại sao ngoài cửa đang náo loạn như vậy, hai người không kêu cứu để người trong nhà nhanh chóng ra ứng cứu mà lại im lặng ở trong?" Cô Đào Hát phân trần: "Đây anh em tôi đang ngủ say, không biết chuyện gì. Nhưng mà tôi bắt ác mộng bật dậy thì thấy ngoài cửa có bóng đen đang tròn vàn. Tôi sợ quá nên không dám lên tiếng. Rồi sau đó bóng đen biến mất. Tôi định kêu cứu thì nghe có tiếng hú sau vườn. Tôi sợ quá mới chạy xuống lầu, đánh thức anh tôi dậy chạy sang đây cầu cứu. Tôi xin cậu, cậu mở cửa cho chúng tôi vào, chứ không thôi lát nữa cái thứ kia quay lại thì anh em tôi khó mà giữ mạng." Nghe van xin như vậy, cậu Bình cũng mềm lòng cho người mở cửa. Nhưng cậu đặc biệt đứng lui lại đằng sau, cầm sẵn chàng hạt ở trong tay, chỉ cần có sự lạ là lập tức quăng luôn chàng hạt. Sau khi mở cửa, hai anh em cô Đào Hát nhanh chóng lách người vào trong. Những người làm vội vàng đóng cửa lại trước khi cái bóng thấp thoáng của cái xác đứt đầu hồi nãy lại bắt đầu xuất hiện ở gần khu lầu đằng sau. Suốt đêm đó, tiếng cào cửa của cái xác không đầu cứ vang lên kéo cả kéo kẹt, làm cho mọi người trong nhà ai nấy đều căng thẳng tập trung lên nhà trên. chỉ có người anh của cô Đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net